Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, sống lại người chết. Chính là ngươi đang tìm kiếm tinh linh chi sâm. Một cái cưỡi lấy con ngựa cao to tướng quân quát lớn. Là ta, Diệp Tâm Trần sắc mặt bình tĩnh. Hắn một mực lo lắng Thánh Long Đế Quốc bên kia chiến sự. Hiện tại đã không có tâm tình cùng những người này đùa cợt. Hắn nhất định phải dùng nhanh nhất thời gian đạt được Chu Thần chi nhận. Mang đi, đem hắn giao cho thành chủ đại nhân. Những người này trực tiếp đi lên bắt Diệp Tâm Trần. Ban đầu Diệp Tâm Trần nghĩ muốn trực tiếp rời đi. Thế nhưng nghe được cái này tướng quân nói, Diệp Tâm Trần liền trực tiếp để cho bọn họ đem mình bắt đi. Tòa thành trì này cường đại nhất tồn tại, cũng chính là thân là thành chủ tông sư cường giả. Đi đến thành chủ phủ thời điểm, những binh lính này còn muốn nhường Diệp Tâm Trần quỳ xuống. Bởi vì thành chủ còn chưa tới, nhường Diệp Tâm Trần quỳ xuống chờ đợi thành chủ đến nơi. Diệp Tâm Trần dễ dàng liền tránh ra dây thừng. Mười phần mãn nguyện đem những cái này người toàn bộ đánh té trên mặt đất. Thản nhiên như vậy ngồi ở thành chủ phủ chủ tọa uống lên nước trà. Không có bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến vội vã tiếng bước chân. Người phương nào lớn mật như thế? Một tiếng giận dữ mắng mỏ, cùng với cường đại đao khí. Diệp Tâm Trần nhẹ nhàng vung tay lên, cô đọng thành hình đao khí trong chớp mắt tiêu tán. Ban đầu cho là mình một kích này coi như giết không đến phạm chi địch, cũng có thể nhường hắn chịu khổ một chút ăn. Lại không nghĩ tới chính mình một chiêu nhẹ nhàng như vậy liền bị phá giải. Ngươi có thể nói cho ta biết tinh linh chi sâm tại cái nào địa phương sao? Diệp Tâm Trần hỏi. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, thành chủ rõ ràng hô hấp dồn dập lên. Cả người sắc mặt cũng biến hết sức khó coi. Nhìn tới ngươi biết, nói cho ta biết đi. Diệp Tâm Trần thập phần vui vẻ. Thật sự là đến tay lại chẳng tốn thời gian. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chẳng lẽ là thú nhân gian tế? Thành chủ cao giọng quát mắng. Ta chỉ muốn biết, tinh linh chi sâm, tại cái nào địa phương? Cái này cùng gian tế có quan hệ gì? Diệp Tâm Trần vẻ mặt vô ngữ. Thành chủ nhất thời không nói lời nào. Thân là thành chủ, hắn đương nhiên biết tinh linh chi sâm tại cái nào địa phương. Hắn có thể ở nơi này khi thành chủ, đó là bởi vì hắn tổ tiên liền là tòa thành này thành chủ. Hắn tổ tiên thế thế đại đại đều là thủ hộ ở chỗ này. Thủ hộ tinh linh chi sâm bí mật, nhiều ít cái ngàn năm đi qua, gia tộc của hắn hiện giờ chỉ còn lại một mình hắn. Lại có một cái cường đại như vậy tồn tại. Hỏi thăm tinh linh chi sâm đi chứ. Thành chủ sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ mình gia tộc nhiều thế hệ thủ hộ đồ vật đã tiết lộ ra ngoài? Ngươi giết ta sao? Ta sẽ không nói. Thành chủ biểu tình kiên định. Ta chỉ muốn hỏi cái đường. Không cần thiết cạo sống cạo chết a. Diệp Tâm Trần mười phần vô ngữ. Hỏi rất lâu đường, cũng không biết tinh linh chi sâm tại cái nào địa phương. Lại bị này quần binh sĩ không giải thích được mang đến nơi đây. Hỏi một cái này thành chủ. Cái này thành chủ cư nhiên làm ra một bộ không biết sợ biểu tình ra tới. Hoàn toàn là thấy chết không sờn. Quên đi, ta tự mình tới đi. Diệp Tâm Trần theo cửu tiêu tháp trung lấy ra nhiếp mộng địch. Trực tiếp đem thành chủ cho thôi miên. Tinh linh chi sâm tại cái nào địa phương? Diệp Tâm Trần hỏi. Bị thôi miên thành chủ sắc mặt trắng bệch, mười phần sợ hãi, không muốn đi nơi đó. Nơi đó là bị nguyền rủa địa phương. Thành chủ ý thức đang giãy giụa. Ta là hỏi ngươi tinh linh chi sâm tại cái nào địa phương. Diệp Tâm Trần hơi hơi quán thâu càng nhiều linh lực. Diệp Tâm Trần thiên đạo lực lượng có thể diễn hóa thành các loại năng lượng. Bình thường thời điểm hắn liền khiến cho dùng linh lực, bởi vì cái này dạng có thể giảm bớt thiên đạo lực lượng tiêu hao. Nguyên rủa xâm lâm liền là đã từng tinh linh chi xâm. Chấm ngoặc kép, Tại Diệp Tâm Trần điều khiển hạ, thành chủ rất nhanh liền đem tự mình biết bàn giao ra tới. Cuối cùng từ thành chủ trong miệng nạy ra hắn nghĩ muốn đáp án. Diệp Tâm Trần nhịn không được mừng rỡ, trực tiếp mở ra Tử Linh Thiên Vũ hướng Nguyền Rủa Xâm Lâm bay đi. Nguyền Rủa Xâm Lâm, Diệp Tâm Trần đi đến Tây Châu Đại Lục thời điểm, liền từ người qua đường trong miệng nghe qua. Hắn không nghĩ tới nơi này Nguyền Rủa Xâm Lâm cư nhiên là đã từng tinh linh chi xâm. Diệp Tâm Trần đi rồi, thành chủ cũng khôi phục ý thức. Rất nhanh thành chủ liền ý thức được chính mình để lộ bí mật. Sắc mặt hắn thay đổi lớn. Nhanh, nhanh đi nhen nhóm đống lửa. Chúng ta tận thế tới. Thành chủ đều muốn khóc lên. Cả người cũng không có ý thức run rẩy. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cường đại như thế tồn tại. Cư nhiên đi đến Nguyền Rủa Xâm Lâm. Khẳng định đi tìm Thất Lạc Thần Điện. Thất Lạc Thần Điện che giấu bí mật. Đủ dùng tiêu diệt toàn bộ Cửu Châu. Đã từng phồn hoa Tây Châu, cường thịnh tinh linh nhất tộc, đều là bởi vì Thất Lạc Thần Điện mà tiêu diệt. Theo thành chủ đống lửa nhen nhóm, Tây Châu đại lục thế giới loài người triệt để loạn. Mấy vạn năm trước sự tình, rất nhiều người đều nhanh muốn quên. Thế nhưng mà có như vậy một đám người, vì thủ hộ Thất Lạc Thần Điện, vì thủ hộ toàn bộ đại lục an bình. Bọn họ yên lặng điều khiển thế giới loài người đồng thời cũng yên lặng thủ hộ nhân loại cuối cùng tịnh thổ. Tây Châu đại lục thế giới loài người triệt để loạn. Tất cả có thể cầm lên vũ khí nam tử đều bị chuẩn bị lên. Bọn họ từ một từng đầu tiểu khê rót thành trường hà, rất nhanh liền biến thành đại hải mênh mông. Khổng lồ quân đội hướng Nguyền Rủa Xâm Lâm phương hướng mở đi ra. Thất Lạc Thần Điện đến cùng che giấu là dạng gì bí mật, dẫn tới toàn bộ Tây Châu đại lục thế giới loài người điên cuồng. Một mực chú ý nhân loại hướng đi thú nhân bộ lạc cũng nhận được tin tức. Chuyện này rất nhanh truyền tới Bỉ Mông Đế Quốc đi. Diệp Tâm Trần bay đến Nguyền Rủa Xâm Lâm, cũng chính là tinh linh chi xâm bên ngoài thời điểm. Hắn liền thu hồi Tử Linh Thiên Vũ, theo trên không trung rơi xuống. Dựa theo Tổ Long chỗ nói, cái này tinh linh chi xâm là có cấm chế. Theo trên không trung căn bản nhìn không đến Thất Lạc Thần Điện. Nhất định phải từng bước một đi vào tinh linh chi xâm mới có thể. Vừa vặn bước vào tinh linh chi xâm, Diệp Tâm Trần đi không có vài bước. Liền nhìn đến một người ăn mặc lam sắc y phục nữ tử đứng ở một khỏa đại thụ hạ. Nàng ánh mắt một mực nhìn qua tinh linh chi xâm chỗ sâu bên trong. Cả người thật giống như hóa thành một tòa pho tượng. Diệp Tâm Trần chỉ là nghi hoặc liếc mắt nhìn nữ tử, liền vội vã muốn theo nữ tử bên người đi qua. Ngươi đã nói ngươi sẽ trở về tới, ta cũng muốn đợi ngươi. Ngươi chừng nào thì có thể trở về? Nữ tử thanh âm êm ái nhường Diệp Tâm Trần nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Thấy được nữ tử toàn cảnh thời điểm, Diệp Tâm Trần ra đầu trong chớp mắt run lên. Cô gái này toàn thân đã hư thối. Tuy rằng ăn mặc y phục, thế nhưng trên mặt hư thối chỉ còn lại đầu lâu. Nữ tử quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần. Ngươi là tìm kiếm Thất Lạc Thần Điện sao? Diệp Tâm Trần trầm mặc không nói. Không nói trước cái này quỷ dị nữ tử chính là làm sao biết. Chính mình muốn đi tìm Thất Lạc Thần Điện, thế nhưng giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, không muốn trả lời vấn đề này. Ngươi muốn đi Thất Lạc Thần Điện nói, ngươi thấy được một cái gọi không vết người, ngươi nói cho hắn biết, hắn Lam Nhi một mực ở chờ hắn. Diệp Tâm Trần cũng không quay đầu lại đi, kiếp trước chuyện thần thoại xưa nhìn nhiều, gặp được loại này quỷ dị tình huống, tốt nhất không tốt trả lời. Cô gái này căn bản cũng không phải người sống, chính là một cái sống lại người chết, rõ ràng đã chết, thân thể đều hư thối, lại vẫn đứng tại chỗ không đi. Đó là bởi vì chính là cô gái này chấp niệm biến thành. Trong nội tâm nàng cường đại chấp niệm, để cho nàng vĩnh hằng đứng ở nơi đó, không vào luân hồi, không uống mạnh bà thang, chỉ vì nội tâm bên trong hóa không ra khúc mắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.